Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, chương 255, Chiến Hậu Nghỉ Ngơi. Vài ngày sau, Aura Megalopolis bên trong khôi phục bình tĩnh, chiến hậu tổn hại phòng ốc cũng đều trùng kiến, nhân viên cùng Pokemon thương vong cũng là có chút thảm trọng. Về phần tại sao không cho Ho-Oh phục sinh, đó là bởi vì để Ho-Oh phục sinh cũng là có điều kiện. Điểm thứ nhất chính là tử vong không thể vượt qua 3 phút. Điểm này liền đã quyết định những cái kia hy sinh người cùng Pokemon vận mệnh. Điểm thứ hai chính là trùng sinh bản nguyên tiêu hao vấn đề. Lấy Ho-Oh thực lực, phục sinh những cái kia không có lĩnh ngộ bản nguyên Pokemon trên cơ bản một hơi có thể phục sinh 100 con, lĩnh ngộ bản nguyên cũng liền 5 cái dáng vẻ. Về phần lĩnh vực, thật có lỗi, chính nó chính là lĩnh vực, trừ phi đem nó mạng già liều lên đi, nếu không thì không thể nào. Rasaku cùng Lily đi tới Ultra Megalopolis tháp nội bộ. Lúc trước hắn cùng Celiera nói đồ vật không sai biệt lắm đã chuẩn bị xong. Lily thì là đặt trêu chọc chơi nàng tân thu phục Pokemon. Một con Poipo, nói Poipo, Rasaku không khỏi cảm thán một câu, hoang tiểu tử kia vận khí cứt chó. Thế mà thu phục một con Shiny Poipo, mà Lily cái này Poipo là đại chiến kết thúc không lâu sau ra đời. Bị Lily coi trọng, sau đó Fico cũng là rất đại khí đưa cho Lily. Hiện tại Poipo cũng là cùng Lily thân quen, cùng Manaphy hai cái trở thành rất phải tốt bằng hữu. Dù sao hai cái tiểu gia hỏa đều là ra đời không bao lâu. Chính là nghịch ngợm gây sự thời điểm, Rasaku cùng Lily bước lên đáy tháp truyền tống công trình. Thông qua loại này truyền tống công trình, hai người tới đỉnh tháp, Celiera tiếp váy bọn hắn. Sau đó giao cho Rasaku một cái chứa đựng tư liệu đĩa CD. Chương này đĩa CD chính là Rasaku muốn thủ lao. Dù sao Ultra Megalopolis bên trong không gian này, khoa học kỹ thuật phương diện vẫn là tương đối phát đạt. Rasaku cũng là hy vọng thông qua khoa học kỹ thuật giao lưu, để cho mình dong binh công hội lại đến một bậc thang. Cảm ơn, Celiera. Rasaku đựng đĩa CD thu vào trong hành trang rồi nói ra. Celiera, nếu không ngươi liền theo chúng ta đi thế giới của chúng ta đi. Necrozma đã trấn áp, mà Ultra Space cũng đã toàn bộ tiêu tán. Các người Ultra Recon Squad cũng trên cơ bản là không có chuyện gì. Ta cũng nghe đến bọn thuộc hạ nói qua, ngươi một mực lại hướng bọn hắn nghe ngóng huấn luyện ra tình huống. Nếu như có thể mà nói, liền đến thế giới của chúng ta đi. Celiera nở nụ cười, sau đó lắc đầu nói ra. Không được, chúng ta cái này trăm năm qua nguyện vọng còn không có thực hiện. Necrozma mặc dù tạo thành như thế lớn thương vong, nhưng nó vẫn như cũ là chúng ta trong suy nghĩ quang huy đại thần. Mặc dù ta đối với các ngươi thế giới huấn luyện ra cái nghề nghiệp này cảm thấy rất hứng thú, nhưng là chuyện này vẫn chưa hết kết, ta là sẽ không rời đi Ultra Megalopolis. Chờ hoàn thành chuyện này, ta nghĩ ta sẽ tiến về thế giới của các ngươi, sau đó thử trở thành một cái huấn luyện gia. Rasaku gật gật đầu, cũng là bái biệt Celiera. Nàng có ý nghĩ của nàng, Rasaku cũng không có khả năng trực tiếp can thiệp nhân sinh của nàng. Lily ôm Poipo cùng Manaphy hai cái tiểu gia hỏa, có chút đáng tiếc nói ra. Đáng tiếc, Ultra Recon Squad người đều là bị chuyện này ngăn trở. Ngược lại là một chút Ultra Megalopolis tháp nhân viên nghiên cứu nguyện ý cùng chúng ta rời đi, đi gặp thế giới khác nhau. Rasaku bất đắc dĩ nói ra, chúng ta cứ như vậy thảo luận đào người sự tình được không? Lily cười nói, không có chuyện gì, dù sao thế giới này nói khó nghe chút, cũng không thích hợp nhân loại ở lại. Bọn hắn có nghĩ tiến về tốt hơn thế giới, cũng là nhân chi thường tình. Rasaku gật gật đầu nói ra, cũng thế, đúng, Làm sao gần nhất luôn nhìn không thấy Courtney à? Ta còn có chút sự tình muốn giao cho nàng đi làm. Lily chợt nhìn Rasaku một chút, nói ra, người thật đúng là không quan tâm Courtney tỷ tỷ à. Gần nhất nàng cùng Rio hai người đi thật gần. Đoán chừng là hai người thất lạc tại Ultra Space bên trong thời điểm. Phát sinh qua chuyện gì? Courtney tỷ tỷ khúc mắc giống như cũng mở ra. Cả người đều tinh thần không ít. Rasaku một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta dù sao cũng coi là có gia thất người. Ngươi yên tâm, ta quan tâm cái khác nữ hài. Ngươi có thể thử một chút. Lily một mặt tử vong mỉm cười nói. Rasaku quả quyết nói sang chuyện khác. Không đối với việc này làm quá nhiều xoắn suýt. Hai người rời đi về sau. Sukasayoru quỷ quỷ túy túy ló đầu ra đến. Trái phải nhìn quanh một chút. Thấy không có người. Mới sửa sang lại quần áo một chút. Đi vào Ultra Megalopolis trong tháp. Rasaku cùng Lily hai người về tới bọn hắn tại Ultra Megalopolis trụ sở. Hiện tại tư liệu cũng đã lấy được. Cũng nghỉ ngơi mấy ngày. Là thời điểm cùng cái này Ultra Megalopolis nói tạm biệt. Mà những người khác hiện tại cũng là ở chỗ này có chút nhàm chán. Hiện tại bọn hắn thừa cơ hội này. Ngay tại khiêu chiến những cái kia thần thú đâu. Dù sao tiến vào thần thú không gian cũng chỉ có 8 người. Những người khác nhưng không có vận khí tốt như vậy. Mà bây giờ Rasaku đem những thần thú này toàn bộ mang ra ngoài. Tại Ultra Space bên trong, bọn hắn thực lực khôi phục 10 phần chậm. Lúc này không khiêu chiến. Lúc nào khiêu chiến, đám này thần thú cũng là bị đám người này phiền muốn chết. Dù sao thực lực của ngươi nếu là còn có thể, các thần thú bọn họ cùng ngươi đánh một trận cũng là không có chuyện gì. Nhưng người lão là phái một chút thực lực tương đối kém Pokemon đi ra lúc có ý tứ gì à? Nói chính là ngươi, Sukasayoru, người lão là cầm thần thú mở soát là mấy cái ý tứ. À, hắn ở đâu? Rasaku nhìn một vòng, giống như xác thực không có phát hiện Sukasayoru bóng người à. Bất quá bây giờ giữa sân là Shio Nishika khiêu chiến Daiga. Shio Nishika cùng Aster hai cái này Dragonite People. Đối với long hệ Pokemon khát khao là 10 phần lớn. Rayquaza là các nàng long thần đại nhân. Không thể trêu chọc. Cho nên, các nàng liền đem ánh mắt đặt ở Daiga. Palkia, Reshiram cùng Zekrom cái này 4 đầu long hệ thần thú trên thân. Bất quá đã khôi phục một chút các thần thú bọn họ. Thế nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy liền bị thu phục. Daiga con mắt phát ra màu cam ánh sáng. Trước ngực kim cương bắt đầu phát sáng. Đồng thời sau vây cá khuếch trương. Daiga mở to miệng. Một cái màu tràm sắc cầu ở phía trước hình thành đồng phát bắn ra màu tràm sắc chùm sáng hướng phía. Shio Nishika Mega Charizard X đánh tới. Thời gian gào thét thành công trúng đích né tránh không kịp Mega Charizard X. Trực tiếp đem nó đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Trả lại đi, Charizard, Shio Nishika thu hồi Charizard. Đối mặt thời gian thần, nàng vẫn có chút non à. Rasaku vỗ vỗ tay nói ra. Tốt rồi, đồ vật đã tới tay. Đêm nay nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta liền trở về. Lần này vất vả mọi người. Về sau điểm tích lũy gấp bội. Từng cái hối đoái con đường cũng là sẽ cho các ngươi khai thông. À, lão đại uy vũ. Một đám người lập tức hưng phấn. Giống to, Rasaku để bọn hắn tản. Sau đó cùng những thần thú này thương lượng một chút. Hỏi thăm bọn chúng về sau dự định. Nếu như bọn chúng muốn đi, Rasaku sẽ không ngăn cản. Nhưng hắn cũng là hy vọng có thể giữ lại ở những thần thú này. Dù sao những kinh nghiệm này qua diệt thế chiến tranh thần thú, trên cơ bản thực lực đều là tương đương mạnh. Nếu như có thể lôi kéo tới, Rasaku có thể khẳng định bọn hắn dòng binh công hội sẽ vượt qua liên minh, trở thành trên đời này một người cường đại nhất tổ chức.